Chiến thần bất bại, chương 1653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1653 Tả Hàng Đồ không khỏi ngẩn ra. Đừng quá kinh ngạc, cũng đừng coi thường ông cụ kia. Đó là cường giả ở cảnh giới thiên thần đấy. Giơ tay thôi cũng có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Chấm, Tần Vũ điềm nhiên nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tả Hàng Đồ khẽ biến đổi. Ban đầu, khi tất cả mọi người hay tin Vũ Thiên Tôn và Miyamoto Kenichi cùng dự định tới xem trận chiến này thì còn hiểu sai. Cho rằng hai người bọn họ đều đến để giết Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không một ai lường được Miyamoto Kenichi lại đứng về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả Đông Phương Tiếu phía đối diện cũng sững sờ. Vũ Thiên Tôn, ông Miyamoto không phải người của phái Quang Minh sao? Đông Phương Tiếu hỏi với vẻ không hiểu gì cả. Giữa phái Quang Minh và Hoa Sơn có thỏa thuận. Lẽ nào không phải người của bọn họ nên giúp Đông Phương Ngạo Vũ sao? Không sai. Thế nhưng, trong phái Quang Minh, ý kiến của mọi người không hề thống nhất. Vậy nên tôi mới phải gọi thí thần cùng tới. Hai người chúng tôi, Vũ Thiên Tôn vẫn chưa nói hết câu. Lại có một ông cụ khác từ trên trời rơi xuống. Không sai. Từ trên trời rơi xuống, khi cơ thể của ông cụ đáp đất, Tần Vũ là người đầu tiên đứng phắt dậy. Tiêu Long, là Tiêu Long, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Tiêu Long. Phần lớn vẫn là ánh mắt ngạc nhiên. Mấy chục năm trước, Long Kinh đồn thổi rằng Tiêu Long đã chết. Hôm nay mặc dù Tiêu Long đã già đi mấy phần, thế nhưng cụ ấy vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người. Lại còn với tư thái ngông nghênh như vậy, người khác sao có thể không kinh ngạc cho được. Ha ha ha, hôm nay mọi người tới đông đủ thật đấy. Tiêu Chính Văn liếc nhìn về phía Vũ Thiên Tôn và Thí Thần với vẻ sâu xa. Tiêu Long, mắt Vũ Thiên Tôn rực lửa trừng mắt nhìn Tiêu Long. Vũ Thiên Tôn, đừng nổi giận, hôm nay chúng ta tới để xem hai thanh niên đấu võ. Mấy ông già như chúng ta không cần phải tham gia vào. Hơn nữa, xung quanh có nhiều người như vậy, chúng ta mà ra tay thì sẽ khiến cả người vô tội bị thương. Miyamoto Kenichi đứng dậy, vừa nở một nụ cười ấm áp vừa nói. Chỉ là trong ánh mắt của cụ ta lại mang theo sát khí nồng đậm. Xoẹt, Đông Phương Tiếu không ngờ tình thế lại phát triển tới nước này. Trong lòng vừa suy tính vừa nhìn về phía mấy người Vũ Thiên Tôn. Lúc này, sắc mặt của Vũ Thiên Tôn và Thí Thần cũng rất có coi. Miyamoto Kenichi đã tỏ rõ lập trường. Rõ ràng là muốn đứng về cùng một phía với Tiêu Long. Hai đấu hai. Hai người bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng. Đông Phương Ngạo Vũ điềm nhiên đứng dậy. Nhìn về phía đối diện bằng a xanh mắt lạnh lùng. Cách chương.